Câu chuyện, cái kết bất ngờ. Nhân dịp nghỉ hè, Trung và Minh cùng nhau đi leo núi. Khi họ đến nơi thì xảy ra một cơn bão, hai người đành tìm chỗ trú tại một biệt thự lớn. Chủ ngôi nhà, một phụ nữ xinh đẹp, nói rằng họ chỉ có thể qua đêm trong nhà kho ngoài vườn vì cô đang chịu tang chồng. 9 tháng sau, Trung gọi điện cho Minh. Alo, Minh này, ông có còn nhớ cái đêm mà chúng ta buộc phải ngủ trong nhà kho không? Nhớ, rồi sao? Ông có còn nhớ cái nữ chủ nhân xinh đẹp của tòa biệt thự không? Nhớ chứ. Thế ông có còn nhớ là đêm hôm đó khi tôi đang ngủ thì ông lén đột nhập vào phòng của cô ấy không? À nhớ. Để tránh tai tiếng, ông đã lấy tên và địa chỉ của tôi để tự giới thiệu cô ấy. À ừ đúng rồi. Có lẽ tôi nên xin lỗi ông. À không, tôi phải cảm ơn ông ấy. Vì sao? Vì cô ấy vừa mới từ trần và để lại cho tôi tòa nhà cùng 10 triệu đô la. Câu chuyện mặc nhầm quần. Hai người bạn thân ở chung phòng trọ với nhau, rảnh rỗi ngồi nói chuyện. Này, hôm qua tao vừa rủ bé đi chơi mà trong túi không có đồng nào, nhưng cuối cùng tao vẫn quyết định cứ rủ. Người bạn kia hứng chí, vỗ đùi cái đét rồi bảo. À, mày thật là có chí khí. Khi đi nhá, tao mới phát hiện trong túi có rất nhiều tiền, thế là hai đứa tao xài hết số tiền đó luôn. Đấy, thấy chưa? Đúng là ông trời không phụ người tốt mà. Ừ, nhưng khi về tao mới phát hiện ra là tao lỡ mặc nhầm quần của mày.